Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh cười cười rồi lắc đầu, tháo dây an toàn cho cô, tự xuống xe trước rồi lại đi qua phía bên kia mở cửa xe cho cô. Xuống xe đi. Cô bước xuống xe nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Anh lập tức đóng cửa xe, hai tay nắm chặt bả vai cô, làm cho cô bị kẹt giữa xe và anh, không hề có không gian trốn thoát. Vũ Phong à? Anh nhẹ nhàng nói. Sao nữa đây? Anh lại làm sao nữa đây? Vũ Phong chớp chớp mắt, không biết rằng anh định nói gì. Anh bỗng nhiên tiến đến sát gần cô, cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói ra những lời khắc nghiệt nhất. Em đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Anh biết những chỗ em có thể trốn là những chỗ nào. Em là người của công ty Hương Tạ, em sẽ không chạy được bao xa đâu. Chỉ cần anh hỏi tổng tài của công ty em một tiếng là đủ. Hoặc em muốn trốn về nhà. Nhưng em sẽ không muốn thấy anh gọi mọi người trong gia tộc nhà anh đến tìm em đúng không? Nếu như em chạy đến nhà bạn, thì chỉ đem phiền phức đến cho họ thôi. Bởi vì anh sẽ đốt nhà bạn em. Em có muốn như vậy không hả? Không, không muốn như vậy đâu. Cô tin chắc chắn anh sẽ dám làm những việc như vậy. Anh nhìn cô mà gật đầu hài lòng. Cho nên em phải ngoan ngoãn, làm những việc em muốn làm ở công ty. Tàn ca anh sẽ đi đón em, chúng ta cùng về nhà, em nghe rõ chưa? Môi của Vũ Phong hé ra, nhưng lại không nói được một câu nào. Không thấy cô trả lời, anh lại tiếp tục uy hiếp. Đừng ép anh, trói em ở bên cạnh người anh. Anh không muốn trói buộc em như vậy. Chẳng lẽ em lại bị thích nhốt ở trong công ty? Em hiểu rồi mà. Cô không thể không nói như vậy. Anh than nhẹ một tiếng rất tốt rồi dịu dàng hôn lên trán cô. Em thật là bộ cô nhóc, luôn làm cho người ta phải lo lắng đó. Vậy thì anh đừng quan tâm tới em nữa. Cô phản bác. Nếu như anh có cách thì đã ổn rồi. Anh lắc đầu tự giễu. Chỉ cần đôi mắt em vừa nhìn thấy anh, đôi môi em vừa hé mở, là anh liền muốn trói em ở trên giường rồi. Mặt của Vũ Phong quả thật đã đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn được nữa. Thật là ngốc nghếch. Đàn ông là loại động vật như vậy, em vẫn còn chưa hiểu sao. Anh cười rồi ghé sát bên môi cô. Em không nói với anh nữa đâu. Cứ như vậy, làm cảnh chuyên nắm tay của Vũ Phong cùng đi vào thang máy, đến công ty ở lầu 7. Thái Văn Quân vừa nhìn thấy hai người thì liền mở to mắt rồi do dự hỏi. Vũ Phong à, sao bây giờ em mới đến chứ? Là có chuyện gì à? Chị gọi cho em mấy lần mà không có ai bắt máy cả. Bởi vì anh đang đứng ở kế bên, nên Vũ Phong không thể nói ra sự thật, nhưng làm cảnh chuyên lại thay cô nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi cô, hai vợ chồng chúng tôi lâu lắm mới gặp lại. Có rất nhiều chuyện muốn nói, vì vậy cô mới đến trễ như thế này. À, là vậy sao? Thái Văn Quân có một chút lúng túng. Tình huống tối qua và hôm nay khác nhau quá. Đúng lúc này thì Antonio cũng đã xuất hiện. Vũ Phong, anh đã đợi em cả buổi sáng rồi. Xin lỗi anh. Vũ Phong cảm thấy thật áy náy. Làm cảnh chuyên đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Anthony, giống như đang nghiên cứu về tình địch của mình vậy. Vợ yêu của tôi thường nhận được sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn. Làm cảnh chuyên đặc biệt ôm cứng lấy Vũ Phong, đã vậy còn nhấn mạnh hai từ vợ yêu nhằm nhấn mạnh quan hệ của anh và Vũ Phong. Anthony cảm thấy không vui vẻ, chỉ có thể lạnh hừng một tiếng, còn Thái Văn Quân thì nhanh chóng cất lời giải hòa. Chúng tôi là đồng nghiệp mà, tốt với nhau là chuyện đương nhiên. Rồi sau đó làm cảnh chuyên lại quay qua Vũ Phong cất lời. Vậy thì lúc tan ca, anh sẽ đến đón em. Đừng để anh không tìm thấy người đó. Ngữ khí của anh cất lên nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy sự cảnh cáo, làm cho Vũ Phong chỉ có thể gật đầu. Nói rồi anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi hồng của cô trước mặt mọi người mới bằng lòng rời đi. Đến lúc anh bước vào thang máy, Vũ Phong mới hồi phục được nhịp thở bình thường. Vũ Phong à, cuối cùng việc này là sao vậy? Chị đã coi báo ngày hôm nay rồi. Thái Văn Quân tò mò lập tức cất tiếng hỏi. Vũ Phong không biết làm gì bèn thở dài. Xin lỗi Antonia, tôi nói chuyện với Văn Quân một chút, xong rồi sẽ đến phòng làm việc anh có được hay không? Anthony nở ra một nụ cười phóng khoáng. Tôi đợi em. Anthony vừa xoay người rời khỏi thì Thái Văn Quân liền kéo Vũ Phong vào phòng làm việc của giám đốc, nói luyên một tràng. Trời ạ, tối qua chị mới phát hiện em vẫn chưa ly hôn. Sáng hôm nay đọc thấy cảnh cáo cô vợ bỏ trốn trên báo. Bây giờ em lại cùng với anh ta, anh em như vậy. Thật sự là chị sắp ngất rồi đây này. Chuyện này rất là dài, em vẫn chưa nói xong với chị đâu. Vũ Phong ngồi trên sofa cất giọng trầm ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net